Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3090, chương 3367, Tàng Kinh. Canh 1, Sở Ly quanh thân bắn ra ôn nhuận bạch quang. Những xương đỏ kia chui vào lúc, bị bạch quang ngăn trở, không cách nào xâm nhập hắn quanh thân, lại để cho Sở Ly thở dài một hơi. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, 16 chữ to lần nữa lưu truyền, hình thành 5 màu vòng tròn, vòng quanh hắn chung quanh 10 trượng trong xoáy dạo qua một vòng. Cái này là vì biết rõ mạnh quảng nguyên thiên ma loại thân có phải hay không cũng tiêu diệt. Thiên ma loại là thiên ma chi nguyên, một khi xâm nhập thân nhân, liền có thể nhanh chóng hướng lên trời ma chuyển hóa, từ chất cực cao thường thường có thể hóa thành thiên ma. Thần mục có thể chứng kiến thiên ma loại, hắn không phải chân chính thiên thần, cho nên không cách nào chứng kiến, vốn là thúc dục một phen ngưng không phong nguyên thuật, không thấy được khác thường, vẫn chưa yên tâm, liền dùng thương vân thần kiếm đến quét sạch. Thiên ma loại là không dễ dàng như vậy ly khai thân thể, tựa như hồn phách bình thường, dù cho thân thể chết, thiên ma loại cũng sẽ dừng lại một thời gian ngắn. Cho dù thân thể hóa thành bùn máu, tại thiên ma loại dưới tác dụng, vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Nghe so với hắn khô vinh kinh càng kinh người. Thương vân thần kiếm lưu dạo qua một vòng về sau, không thu hoạch được gì, lại để cho Sở Ly buông lỏng một hơi. Xem ra thương vân thần kiếm uy lực xác thực kinh người. Trực tiếp chém chết thiên ma loại. Hắn hồi tưởng đến trước chém giết, nhìn như vững vàng thong dong, kỳ thật hung hiểm dị thường, sai một ly là họa sát thân. Thương vân thần kiếm, bốn mùa luân hồi, chính tắc thì thời gian lưu truyền, nghịch tắc thì thời không đảo ngược, chỉ có thân ở trong đó đối thủ biết rõ uy lực của nó. Bề ngoài xem ra chỉ là hào quang lưu truyền, giống như không có gì lớn, đối phương lại thân ở kiếm pháp ý cảnh ở bên trong. Cơ hồ không cách nào kháng cự. Mà cái này mạnh quảng nguyên cũng cực đáng sợ. Trước đó lần thứ nhất trực tiếp giết hắn, lại thông qua cái kia quyển bí kíp dẫn xuất thiên ma đến. Khá tốt có hai cái thiên thần trực tiếp ra tay giết hắn này thiên ma. Ngay lúc đó chính mình thật đúng là đánh không lại hắn. Gặp nhiều thua thiệt, thậm chí có bỏ mệnh chi hiểm. Huyết vụ triệt để tán đi. Hắn thư một hơi, nhảy lên mà lên phá không thần ưng. Một tòa một người lướt lên không trung, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. 7 ngày sau đó Sở Ly xuất hiện tại Thiên Thần Sơn tiểu viện của mình. Hắn vừa trở về, tiểu viện môn liền bị gõ vang. Sau đó Lục Tầm Cơ chậm rãi tiến đến, cười tủm tỉm đánh giá Sở Ly. Sở Ly mỉm cười ôm quyền. Lục trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh. Thật sự giết chết mạnh quảng nguyên. Lục Tầm Cơ hỏi. Sở Ly gật gật đầu, có lẽ trực tiếp chảm giết hắn thiên ma loại. Tốt, Lục Tầm Cơ vỗ tay cười to nói. Từ đó về sau, chúng ta thiên thần nhất tộc rốt cục có thể hãnh diện rồi. Sở Ly rụt rè mỉm cười. Lục Tầm Cơ nói, cháu nhỏ ngươi hảo hảo nghỉ một chút. Một đường vất vả, là, Sở Ly ôm quyền. Lục Tầm Cơ cười dò xét hắn vài lần. Gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quay người sải bước mà đi. Khí thế dâng trào. Sở Ly đứng tại nguyên chỗ. Nhắm lại con mắt suy nghĩ. Tiếng đập cửa lần nữa vang lên. Một cái thiếu nữ nhẹ nhàng tiến đến. Đưa lên hộp cơm. Sở Ly ngồi vào tiểu đình bên cạnh cái bàn đá. Nhìn xem thiếu nữ từng cái bày ra chén dĩa. Sắc hương vị đều đủ 6 đạo đồ ăn 2 đạo súp. Hắn thỏa mãn gật đầu. Thiên thần đồ ăn cùng nhân loại là bất đồng. Những đồ ăn này thả ra, bất luận một loại nào đều hiếm quý chi bảo, như tiết ngân hoa như vậy kỳ vật, chỉ dùng đến mài thành nước làm bánh ngọt, căn bản không tính là món chính, chỉ tính toán làm bổ sung ăn sáng. Huống chi, những thức ăn này hương vị mỹ không thể nói, quả nhiên là rất lớn hưởng thụ. Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn không có phân phó, nhẹ nhàng lui ra đến. Sở Ly vừa ăn lấy thức ăn, một bên suy nghĩ, đã có thương vân thần kiếm, thiên thần nhóm tâm tính hội tùy theo biến đổi, nhưng thiên ma dù sao tới người, bọn hắn hay là hội khởi biến hóa, đối với chinh phục nhân loại kế hoạch nhất định sớm, hắn hiện tại giả mạo Tôn Tư Hoài, cũng học được ngưng không phong nguyên thuật, còn có thể giả mạo một hồi, nhưng không có khả năng một mực giả mạo xuống dưới. Hắn sau khi ăn cơm xong, chậm rãi từ từ hướng phía một tòa màu đen tháp cao đi đến. Cái này tòa hắc thiết tạo thành tháp sừng sững đứng thẳng tại Thiên Thần Sơn chi đỉnh, giống như một tòa thông thiên tháp, nối thẳng vô tận hư không. Sở Ly đứng tại tháp xuống, nhìn xem toàn thân ngăm đen sáng bóng lưu truyền, khí thế vạn quân tháp cao, không hiểu sinh ra một cỗ hàn khí. Đây cũng là Thiên Thần nhất tộc Tàng Kinh Các, chứng kiến như vậy một tòa tháp cao, có thể thấy được bên trong tàng thư nhiều, có nhiều như vậy tàng thư, có thể thấy được thiên thần nhóm tri thức cùng trí tuệ hạng gì kinh người. Sách là trí tuệ chi cầu thang, bọn hắn có càng nhiều cái thang, tự nhiên có thể bò được rất cao. Sở Ly theo Tôn Tư Hoài trong đầu kế thừa rất nhiều tri thức, nhưng xa xa không đủ. Tôn Tư Hoài chỉ là nhìn một phần nhỏ, còn lại tuyệt đại bộ phận còn không có đọc lướt qua. Hắn tới nơi này, tự là muốn tìm kiếm Thiên Liên Thần Hàng Thuật 16 câu khẩu quyết lai lịch. Muốn nhận thức tinh tường Thiên Liên, đồng dạng là 16 câu. Thương Vân Kiếm Thiếp là dùng chữ làm kiếm ý chịu tài. Hắn có thể hiểu thông hắn kiếm ý lại nhưng không nhìn được phía trên này chữ. Mà Thiên Liên Thần Hàng Thuật thì là chỉ nghe hắn thanh âm, không nghe thấy hắn chữ. Hắn muốn từ trong tàng kinh các tìm được Thiên Liên Thần Hàng Thuật khẩu quyết, cẩn thận nghiên cứu một phen, đối với hắn tìm hiểu hội vô cùng hữu ích. Đi vào tàng kinh các trước, đại môn mở rộng, tiến vào trong đó, phát hiện không có người trông coi, chỉ có rậm rạp chằng chịt giá sách, bên trên bày một bản sách cũ. Hắn phát hiện tại đây không khí tươi mát, mang theo thanh thanh lãnh lãnh tư vị, còn có một cỗ kỳ dị khí tức lưu chuyển không ngớt. Hắn chậm rãi gật đầu. Cái này tất nhiên là một loại kỳ dị trận pháp, do đó bảo trì sách vở không cổ xưa bất hủ nát không bị phá hư. Tàng kinh các cái này tòa cao kỳ thiết tháp là một kiện bảo vật. Hắn dạo chơi đi vào trong đi, trước xem một bản quyển sách mục, tìm kiếm lấy Thiên Liên Thần Hàng Thuật cùng Thương Vân Kiếm Thiếp manh mối. Hắn một hơi theo tầng dưới chót đi đến tầng giữa, lại đi đến cao tầng. Cuối cùng nhất phát hiện, này tháp tổng cộng 200 tầng cao. Tưởng tượng thoáng một phát đời sau cao ốc, Ma Thiên cao ốc, so về cái này hùng vĩ tháp cao đến, tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Sở Ly suốt bỏ ra 3 ngày thời gian đi qua một lần, đem sở hữu sách mục lục xem qua, về sau lại bắt đầu có lựa chọn đọc qua. Cuối cùng nhất hắn tại một bản siêu kỳ trí bên trên thấy được một bức đồ. Sau đó lại đã tìm được Thiên Liên Thần Hàng Thuật bí kíp. Hắn phát hiện những khẩu quyết này xác thực là dùng thiên thần văn tự ghi lại. Chỉ là khẩu quyết mặc dù nhận ra, ý nghĩa lại không rõ lắm. Trên bí kíp căn bản không có thích ý vừa nói. Chỉ là dùng thiên thần văn tự ghi lại khẩu quyết. Chỉ cần thuận thế đọc đi ra, lại phù hợp thiên liên chỉ ý vận, liền có thể thúc giục Thiên Liên Thần Hàng Thuật. Quyển bí kíp này chân quý nhất chính là một bức thiên liên đồ. Hắn từng tại mỗi ngày liên hạt giống lúc bái kiến liếc thiên liên hư ảnh, lại không có thể rõ ràng chứng kiến, chỉ là nửa phỏng đoán mà thôi. Thiên liên tổng cộng 81 múi, tầng tầng lớp lớp, quanh co khúc khuỷu, xa so hoa sen phức tạp nhiều lắm. Sở Ly chứng kiến cái này bức thiên liên đồ, mơ hồ có một tia kỳ dị cảm ứng. Hắn đột nhiên cảm giác được, Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh tựa hồ lại tinh tiến một tia. Cho dù Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh đã viên mãn, lúc này thấy được thiên liên, hay là tinh tiến một phần, uy lực hội càng kinh người. Nhưng Thiên Liên Thần Hàng Thuật lại không có gì tiến cảnh. Hắn có chút tiếc nuối, tiếp tục tìm kiếm, tại một bản siêu kỳ trí bên trên chứng kiến một quyển sách ghi lại. Nói thời kỳ viễn cổ, có một cái Thương Vân Đế Quốc, cường thịnh vô cùng, huy hoàng chi cực, đáng tiếc cường cực mà suy. Trong vòng một đêm, Thương Vân Đế Quốc tan biến tại thế gian. Cái kia một phương thổ địa biến thành một mảnh mênh mông biển lớn. Có suy đoán là thiên địa kịch biến, bỗng nhiên đem Thương Vân Đế Quốc chìm vào đại hải. Có nói Thương Vân Đế Quốc khả năng trực tiếp thoát ly đời này giới, đã đến nơi khác. Chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được. Sở Ly tinh thần chấn động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.